Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, thành viên tổ chức. Cho nên Tiết Tông Chủ cảm thấy bổn quan tại sao lại muốn tới, trên đài Trương Bách Linh đang tải. Cùng Tiết Thanh Thu nói chuyện với nhau, bổn quan cũng không có khả năng trường nhâm Linh Châu, nhất thời chi bất luận cái gì tu để ý. Một ngày kia đến nơi khác, cái này Tiết Thành Chủ các hạng sáng kiến, bổn quan làm sao không thể dùng. Tiết Thanh Thu bừng tỉnh đại ngộ, trong nội tâm giờ khóc giờ cười, uổng tự suy đoán hồi lâu người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì ám chiêu. Trên thực tế người ta căn bản không có ý định ngầm chiêu, bởi vì ở trong mắt Trương Bách Linh, song phương thuộc về không có gì quá lớn đối lập quan hệ. Hắn ý đồ hạn chế Tiết Mục cũng không quá đáng là phụng mệnh làm việc. Đến nơi này Linh Châu 9 phần thiên địa đều tham dự trận này thịnh hội thời điểm. Cường thịnh trở lại đi rằng co lấy căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hắn là chính khách, không phải người giang hồ. Suy nghĩ cẩn thận những này, Tiết Thanh Thu nhịn không được lắc đầu bật cười. Cái kia bỗng nhiên nở rộ tươi đẹp thấy Trương Bách Linh ngẩn ngơ. Trong nội tâm vô ý thức hiện lên Tần Vô Dạ thân ảnh. Mặc dù biết đều là yêu nữ, nhưng Tiết Thanh Thu nhưng lại dùng huyết thủ thần uy danh thế. Tất cả mọi người trong nội tâm nhớ tới Tiết Thanh Thu thời điểm tuyệt sẽ không là nàng thật đẹp, mà là nàng rất mạnh. Trương Bách Linh cái này còn là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai Tiết Thanh Thu mỹ lệ hào không kém hơn Tần Vô Dạ. Nếu bàn về khí chất tăng thêm còn hơn lúc trước. Thầm nghĩ trách không được Tiết Mục hãm tại chỗ này, lo lắng hết lòng vì Tinh Nguyệt Tông xuất lực nì. Nghĩ tới đây, Trương Bách Linh thở dài, thấp giọng nói, Tiết Thành Chủ là bổn quan chứng kiến thần kỳ nhất nhân vật. Trong lòng chưa tính toán gì kỳ tư diệu tưởng, thật không biết hắn là như thế nào nghĩ ra được. Thực không dám đấu giếm. Cái kia cầm tiên tử chính quy một tập, bổn quan là cất chứa một phần, đáng tiếc không có thể sớm cho kịp ra tay, không được đến cất kỹ bản, mà cái kia Bạch Phát Ma Nữ chuyện hôm nay cũng là bổn quan mỗi ngày tất nhiên đọc vật. Bên trong câu chuyện tình cảm, thật sự là người xem vỗ án lấy làm kỳ. Tiết Thanh Thu quay đầu tìm kiếm Tiết Mục. Tiết Mục đang tại cùng An Tứ Phương Giao nói chuyện gì? Tựa hồ là chuẩn bị sẵn sàng. Đại hội có thể bắt đầu rồi. Nàng trong lòng dâng lên vài phần kiêu ngạo. Cười đáp lại, Tiết Mục là Trương quận trưởng thuộc hạ mới đúng. Kính xin quận trưởng sau này chiếu cố nhiều hơn. Cái kia hộp âm nhạc cất kỹ bản, cách nhật liền đưa đến quận trưởng quý phủ. Cũng là gần mực thì đen. Ngày xưa Tiết Thanh Thu không biết cũng không mảnh chơi bộ này, nhưng bất chi bất giác rõ ràng cũng học xong. Chư vị thỉnh yên lặng. An Tứ Phương thanh âm truyền đến, cắt đứt hai người nói chuyện với nhau. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy An Tứ Phương đề khí ầm ĩ lan truyền toàn trường. Lần thứ nhất Linh Châu luận võ đại hội chính là triều đình lục phiến môn cùng siêu cấp tông môn Tinh Nguyệt Tông cộng đồng tổ chức. Chỉ tại phát huy mạnh võ phong, khích lệ tu hành, tiến vào thập cường người, có tất cả ban thưởng. Quán quân nên Tinh Nguyệt Tông cung cấp thiên cấp công pháp một bộ. Loại hình tùy ý lựa chọn, còn có thể tìm được thiên hạ chí cường giả Tiết Tông chủ tự mình chỉ điểm. Cụ thể hạng mục công việc ta cũng không nhiều lời rồi. Mọi người chắc hẳn đều xem qua truyền đơn. Tràng diện thượng một mảnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thanh âm, tình cảm quần chúng mãnh liệt vô cùng. Tiết Mục thấy rất là thở dài. Vốn cái này danh tiếng hắn cũng muốn ra. Ai kêu hắn tu vi không đủ. Tiếng la không có khả năng truyền khắp toàn trường ni xem người ta An Tứ Phương cái này trọng tài. Cái này thể lượng, đáng đời danh tiếng do hắn ra. Vòng đầu đấu loại, căn cứ tuyệt đối công bình công chính nguyên tắc, dùng rút thăm quyết định đối thủ. Tất cả người dự thi đến ta bên trái thùng sờ một tờ giấy. tờ giấy một mặt có giáp ất bính đinh mậu chữ, đối ứng ngũ đại lôi đài, mặt khác là dãy số, giáp một đôi giáp hai, giáp ba đối với giáp bốn. Dùng cái này suy ra, người dự thi tại Tinh Nguyệt Tông muội tử cùng lục phiến môn bộ khoái dẫn dắt hạ theo thứ tự tự động trên mặt đất trước rút thăm. Lão tử là bính ba, bính bốn là ai, đinh tứ ra ra tại đây, đinh tam đi ra nhận lấy cái chết. Ngoặc kép chấm than, sư huynh, ta là giáp bảy, ngươi là giáp tám, chúng ta vòng thứ nhất tựu chống lại rồi. Một mảnh ầm ĩ bên trong, Tiết Mục bỗng nhiên trông thấy một đầu đại hán trầm mặc mà cầm tờ giấy ngồi qua một bên. Đúng vậy, Mãnh Hổ môn thiếu môn chủ Tần Cách Thái. Nhìn thấy người quen dự thi, Tiết Mục bước đi thong thả tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười hỏi, vài lôi một chút, ất lôi, 74, Mãnh Hổ môn mấy cái, theo ta một cái. Tần Cách Thái thở dài, Mãnh Hổ môn cũng không còn thừa vài người a, thiếu nợ Bộc Tường khoản nợ còn không có trả hết, nợ tạm thời còn không thanh, trông cậy vào lần này dự thi đoạt tốt thứ tự, phần thưởng có thể gán nợ. Tiết Mục cười nói, Phong Liệt Dương cái này thuộc khắp thiên hạ danh nhân, không biết tham gia cái chỗ này cấp luận võ tự rơi giá trị con người. Mà Tinh Nguyệt Tông, Vô Ngân Đạo, Tung Hoành Đạo đều không có phái người dự thi, không có những người này làm dối, ta xem ngươi hy vọng không nhỏ. Tần Cách Thái khẽ cười khổ, thừa quân cát ngôn. Tiết Mục nhìn hắn hào hứng không cao, nhìn về phía trên sầu khổ đắc rất, liền hỏi, chúng ta cũng coi như hữu duyên, còn có cái gì khó khăn không ngại nói cho ta một chút, khả năng giúp đỡ mà vượt ta đây tận lực giúp một bà. Tần Cách Thái thở dài, sư phụ dường đã nhiều năm rồi, sư mẫu một mình gánh chịu tông môn, hôm nay cũng đã thừa đảm đương không nổi, Mãnh Hổ môn sản nghiệp đã mất, thổ địa cũng không còn rồi, tự trông coi cái tổ chỗ ở, chính là lần này đoạt được phần thưởng chống đỡ sạch nợ, sau này lại thế nào xử lý các sư đệ chạy chạy tán tán. Tựu còn mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh đệ vẫn còn kiên trì, ta xem cũng thủ không được bao lâu. Tiết Mục im lặng, đối với giang hồ tranh đấu bị diệt môn tình huống hắn bây giờ còn không có mắt thấy qua, tạm thời không biết hội là cái gì cảm giác. Ngược lại loại này kinh doanh không đi xuống phá sản xong đời tình huống hắn tại hiện đại thật sự thấy nhiều lắm, nhưng không ngờ đến nơi này chủng, chồng, thế giới cũng có thể nhìn thấy. Có chút thổn thức, bỗng nhiên lại nhớ tới chính mình trước kia tự ý thức được phủ thành chủ thiếu thủ vệ. Cái này Mãnh Hổ môn người không phải rất hợp thích ư, nghĩ tới đây, nhân tiện nói, chỗ này của ta cũng có cái nghề nghiệp cho ngươi Mãnh Hổ môn. Chỉ là không biết các ngươi có thể hay không ghét bỏ rơi phần. Tần Cách Thái nhãn tình sáng lên, ở đâu còn có ghét bỏ tư cách, Tiết thành chủ nếu có thể chỉ đầu đường sáng, Mãnh Hổ môn như trên cảm giác đại ân. Tiết Mục cũng không già mồm cãi láo, nói thẳng, ta phủ thành chủ cần cổng bảo vệ, cũng cần có người làm chút ít việc vặt vãnh, nếu như các ngươi nguyện ý chịu thiệt, chớ nói cầm phần thưởng đi gán nợ. Điểm này nợ nần ta tự sẽ giúp ngươi đám bọn họ rõ ràng. Vốn tưởng rằng Tân Cách Thái đối với loại này nghề nghiệp hội thất vọng, nhưng không ngờ hắn vái chào đến đất, thành chủ bản tựu là ân nhân của chúng ta, chính là không là nghề nghiệp, Mãnh Hổ môn cũng nguyện làm cho thành chủ canh cổng thủ hộ, chấp roi dẫn ngựa. Tiết Mục gật gật đầu, cái môn này cho cảm giác của hắn rất tốt, là thực thành hán tử, so Viêm Dương Tông đám kia mặt hàng nhân phẩm đáng tin cậy rất nhiều. Tương lai quan sát một thời gian ngắn, nếu như xác thực tin cậy, nói không chừng còn có thể ủy thác trách nhiệm, bất quá việc này đảo cũng cần cùng Tiết Thanh Thu nói một tiếng. Dù sao cái này xem như hắn cho mình mở rộng thêm vào thế lực, tính toán là của hắn cá nhân thành viên tổ chức, rất dễ dàng dẫn phát nghi kỵ, Tuy nhiên Tiết Thanh Thu sẽ không đi nghi kỵ hắn, nhưng Quang Minh Lỗi Lạc mà chào hỏi cũng là tất yếu. Đây là cùng người ở trung học vấn, chính là tại cái này từng giọt việc nhỏ ở phía trong thể hiện. Quả nhiên đến trên đài cùng Tiết Thanh Thu nói ra một câu. Tiết Thanh Thu không cho rằng ngỗ, ngược lại cũng có chút thổn thức. Bọn hắn sư mẫu một mình gánh chịu tông môn. Ta cảm động lây, người nếu có ý giúp bọn họ một tay là chuyện tốt. Nói người vô tâm người nghe hữu ý. Tiết Mục nghe xong lời này vốn là ngẩn người. Rất nhanh Thanh nghiêm mặt tìm được ở đây bên cạnh hỗ trợ duy trì trật tự Trác Thanh Thanh. Lặng lẽ nói, phái cá nhân cho ta chằm chằm vào bộc tường. Xem hàng này đến tột cùng là ưa thích thục phụ mà thôi. Hay là đối với loại này một môn xà nhà nữ nhân đặc biệt có ý. Trác Thanh Thanh thần sắc quái dị. Ngươi không phải là cảm thấy. Tiết Mục thối nghiêm mặt. Tuy nhiên không có chứng cớ gì. Ta vẫn cảm thấy hàng này chán sống. Trác Thanh Thanh cười nói. Ta sẽ nhượng cho người hiểu tinh tường. Công tử trước không cần như thế mẫn cảm. Tên kia dưới mắt coi như trung thực. Tiết Mục gật gật đầu. Phản hồi trên đài, nhìn xem ngồi ở Tiết Thanh Thu bên người Trương Bách Linh. Tiết Mục không hề tôn kính thủ trưởng tự giác, đặt mông trong hai người gian đâm cái vị trí ngồi xuống. Tiết Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, làm như biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, khóe miệng vẽ ra một vòng thú vị vui vẻ. Tiết Mục nhìn không chớp mắt mà xem hội trường. Trang không phát hiện, hội trường thượng. Trận đầu đấu loại đã muốn kéo ra mở màn, xem trên lôi đài đánh cho binh binh bàng bàng. Tiết Mục có chút hăng hái mà nhìn ra ngoài một hồi. Cảm thấy rất thú vị, hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình ngày bình thường tiếp xúc cao thủ thật sự nhiều lắm. Tự nhiên cảm giác mình ai cũng đánh không lại, hãy nhìn như vậy mấy trận luận võ, đột nhiên cảm giác được tốt như chính mình thật sự không kém rồi. Rất nhiều người biểu hiện rõ ràng còn so ra kém chính mình nì. Nói thật, trận này Linh Châu luận võ đại hội, tất cả ý nghĩa đều ở bàn bên ngoài. Chỉ cần thuận lợi tổ chức, thuận lợi chấm dứt, thì phải là thiên đại thắng lợi. Đối với luận võ thắng bại thân mình, Tiết Mục cũng không coi trọng. Dù sao luận võ chỗ tinh vi hắn cũng xem không hiểu. Tự xem cái náo nhiệt. Về phần thông qua trận này luận võ đào móc tốt hạt giống có lẽ hay là nhắm vào cái nào mới thế lực. Cái này nên Tiết Thanh Thu ảnh dực những người này cân nhắc sự tình. Nói một cách khác, nhiệm vụ của hắn đã muốn hoàn thành. Giờ phút này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giống như có thể làm điểm khác cái gì. Nói thí dụ như, đùa giỡn một chút bên người vị này không mời mà tới quận trưởng đại nhân cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.